Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông, à, lão công. Cô lúc này không nhận sai người, nũng nịu hô. Anh muốn đem cơn sốt lây bệnh cho em sao? Đúng vậy, vợ chồng là thẻ cộng đồng, anh có em cũng đền có. Hắn lần nữa thẳng lưng xâm nhập đâm chọc, mà sát ở bên trong của cô, yêu cực kỳ cảm giác bị cô bao bọc thế này. Hơn nữa vào giờ phút này, không gian trong xe cùng chất cồn kích thích càng khiến cho người ta mất hồn. Cô có chút không chịu nổi. Nóng quá, toàn bộ đều cho em sao? Cả đời đều cho em, chỉ một mình em thôi. Cái này không chỉ là hứa hẹn, cũng là một chuyện có thật. Từ lúc mới gặp cho tới nay, hắn liền đối với chính mình bất lực, mặc kệ lòng của cô cách hắn bao xa. Hắn cho dù chết, rốt cục cũng đã muốn yêu. Bên trong xe trừ bỏ hương rượu, thản nhiên còn có hơi thở rất nặng của đôi nam nữ. Ngoại trừ cửa sổ nhìn vào, xem ra chấn động không ngừng. Một người nam nhân đặt ở trên người nữ nhân, hai người đại khái vẫn còn mặc quần áo, chính là bộ vị trọng điểm dính một chỗ, hẳn là còn không đủ để trở thành chuyện bại hoại gì. Một khắc đạt tới cao trào, hắn hôn sâu vào đôi môi anh đào hé mở của cô, cào thấp đồng thời xâm chiếm lấy cô, sau đó cùng nhau điên cuồng, cùng nhau trầm luân. Lý Thần Du khi mở hai mắt ra đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cô sau khi nếm đến mùi vị hoan ái sẽ cảm giác rất đau. Hoảng hốt trong chốc lát, cô mới nhớ lại chính mình bị rượu làm cho trở thành bi thảm như vậy. Cảm giác tự như tiểu thư khuê các vào khách sạn bị khách nhân khinh dễ. Kha Khải Đường hiển nhiên lấy việc trêu cợt cô để làm vui. Cô lại là người bán mình, cả người vô lực phản kháng. Kẻ có tiền nói chuyện lớn tiếng, lấy việc chiến thắng làm trọng, quả nhiên là lời nói lưu truyền trong thiên cổ nha. Giờ phút này, vị kim chủ tà ác kia đang an vị ở trên giường, dùng ánh mắt tự cho là ôn nhu của mình mà nhìn cô. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ, đừng khẩn trương. Hoàng Kiệt đã đi học, Nhược Lan đã có bảo mẫu chiếu cố. Nhá, cô so với bình thường ngủ nhiều hơn 2 giờ, nghĩ đến cũng không tính là đãi trước quá mức. Đây là trà giải rượu, em uống một chút đi. Kha Khải Đường giúp cô đứng lên, cầm hai gối đặt ở sau lưng của cô. Cô tiếp nhận một ly, không biết là loại nước uống ấm áp gì, nghĩ rằng cho dù có là đồng dược, cô cũng phải uống. Vị nam nhân cao ngạo trước mắt này dù sao cũng sẽ cự tuyệt không tha. Ngày hôm qua chúng ta ở trong xe, cô mơ hồ có chút ấn tượng, tựa hồ có động tác kịch liệt, nếu không cô làm sao có thể toàn thân đào mãi không thôi như vậy. Hắn sờ đầu của cô, lấy một loại ngữ khí không hề áy náy mà hướng cô xin lỗi. Thật có lỗi, lại cho em uống rượu, bởi vì khi em uống rượu về sau rất đáng yêu. Anh nhất thời nhịn không được liền đem em ăn mất. Cô nuốt hết một nửa ly trà liền để trên bàn, cúi đầu xem xét áo ngủ đang mặc trên người. Chắc là hắn đã giúp cô đổi. Cô không ngại bị ăn, thân là thê tử, bị ăn là một loại nghĩa vụ, không bị ăn mới là đáng lo. Nhưng bị buộc uống rượu hẳn là không tính nghĩa vụ đi. Còn có, hắn nói chuyện càng ngày càng nhẹ. Thật không biết có phải lão gia của cô hay không. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng trở nên nghiêm túc, tự hỏi làm cho hắn cười to ra tiếng. Tốt rồi, đều là anh không tốt, để cho em xử phạt có được không? Làm ơn đi, cô nào dám. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tưởng cũng biết là nói giỡn. Anh không cần phải đi làm sao? Chờ một chút lại đi. Đến đây, em hẳn là đói bụng rồi, ăn một chút gì nhé. Hắn từ trên bàn bưng đến một chén cháo để cho cô. Cô vội vàng khéo léo từ chối. Em chính mình tự ăn là tốt rồi, cảm ơn. Em ngày hôm qua vất vả, phải thật bồi bổ sức khỏe, toàn bộ đều phải ăn xong, biết không? Anh cũng không thể nói ít vài câu hay sao? Hắn thật sự rất yêu bộ dạng xấu hổ quấn bách của cô, sờ qua đầu cô lại vừa muốn xoa khuôn mặt của cô, nhìn qua thật giống như một nam nhân đang yêu. Hắn ở trên trán của cô đặt một nụ hôn, lộ ra nụ cười cực kỳ ái muội, trong mắt tràn ngập sự tự đại cùng tự hào. Nam nhân tính xấu biểu lộ không thể nghi ngờ. Cái gì là tiểu hồ ly? Cô thiếu chút nữa không phun đầy cháo trong miệng ra. Rõ ràng đây là phỉ báng cùng vu hãm. Cô vốn là con gái tiêu chuẩn đàng hoàng nha. Cô không kịp kháng nghị, hắn đã tiêu sái rời đi, lưu lại một cô con gái đàng hoàng ai oán cả thán chính mình, danh tiết phải chịu nhục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net